xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ân Tình, một sáng tác của nhà văn Lê Di Phương Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Quay trở về nhà với tâm trạng vui vẻ. Bên đây áp lực từ phía Thảo Nhi và gia đình của nàng không còn nữa, nhưng mà không có nghĩa là tất cả sẽ im xuôi. Cái điều mà làm cho Kha lo lắng bây giờ là mẹ của mình. Cái cửa ải cuối cùng và khó khăn nhất mà chàng và Tiểu Vân nhất định phải vượt qua cho được, chứ không còn con đường nào khác. Lúc Kha vừa về đến nhà thì bà Phượng vẫn còn thức. Bà đưa mắt nhìn con trai xong lên tiếng nói: Nhìn con á là mẹ biết ngay con vừa làm lành với con bé đó. Mẹ hay thiệt á. Mẹ ơi, mẹ cưới Tiểu Vân cho con nha mẹ. Con đừng có mà nằm mơ. Mẹ đã nói rồi, ngoài Nhã Trúc ra mẹ không cưới đứa con dâu nào khác, nhất là cái con bé Tâm đó. Nhưng mà mẹ, con thấy Nhã Trúc đâu có gì tốt đâu mẹ. Đình Kha, con để ý coi là có bao giờ mà con để mắt tới người ta đâu mà con thấy được cái tốt của nó chứ. Nói cho cùng á, nếu con chọn được một con bé nào khá hơn Nhã Trúc á thì mẹ sẽ chấp nhận, nhưng còn cái con nhỏ Cầm đó thì nhất định là không, nghe chưa? Kha đã tính toán sẵn rồi. Chàng biết là mẹ rất là thương mình, bây giờ chỉ còn cách làm áp lực với bà mà thôi. Kha không nói tiếng nào. Chàng làm bộ giận hờn, bỏ đi một mạch về phòng riêng để bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Vú ơi vú, con biết đó, trên đời này đó, ngoài mẹ con ra đó, vú là người thương con nhất á. Có phải là cậu Tư định nhờ cái bà già này chuyện gì không? Vú hay quá vậy. Được rồi, tôi có thể giúp gì được cho cậu đây. Giờ con hỏi vú này nha. Vú có thích Nhã Trúc không vậy? Nhã Trúc hả? Để coi cái cô bé đó ăn nói ngọt ngào, biết cách lấy lòng người khác. Mà những người như vậy thì thường không có trung thực. Vú cứ chọc quê con hoài à. Vú chọc con gì đâu. Tại vì nãy con nói ngọt, con lấy lòng vú đó thì chú chọc con. Đúng, nhưng mà chúng ta là người một nhà thì lại khác. Vậy có nghĩa là vú học cũng không thích Nhã Trúc phải không? Thôi đủ rồi, cậu đừng có rào đón nữa. Nói ra cái ý định của mình cho vú biết đi. Vú ơi vú, bây giờ con lỡ con thương Tiểu Vân quá, nhưng mà mẹ con bà không chịu. Có phải là cái cô gái Câm không? Đúng rồi, nhưng mà vú, cổ đâu, cổ không phải là một cô gái tầm thường đâu. Vú cũng nghĩ như vậy, nhưng mà đúng rồi, nếu mà không như vậy á thì cậu đâu có chọn, bất chấp cả những khuyết tật của cô ta. Dạ bây giờ con tính là con sẽ làm áp lực với mẹ con. Hả? Vú ơi, làm áp lực với bà hả? Con làm bộ thôi, con làm bộ con giận rồi con sẽ nhốt mình trong phòng, không có ăn không có uống. Nhưng mà vú biết mà, mẹ con đó, bà cứng rắn lắm, con sợ mẹ kéo dài thời gian đó, con chịu không nổi, con thua bà. rồi tôi hiểu rồi, rốt cuộc á rồi là cậu nhờ tôi á là đưa thức ăn vô cửa sau cho cậu phải không? Vú đoán được rồi, vậy giúp con nha. Cậu thiệt là. Kha nhảy cứng lên mừng rỡ. chàng biết là Vũ Lan đã đồng ý giúp đỡ mình. Sau đó Kha đến gặp Tiểu Vân, nói là chàng bận việc một thời gian sau mới tới thăm được. Kha đỡ mẹ ngồi xuống ghế, lấy nước cho mẹ rồi ngồi xuống bên cạnh và lên tiếng nói: hôm nay con thấy mẹ ăn nhiều hơn mọi ngày á. Ừ. Bộ mẹ có gì vui hả? Cũng không có gì, chỉ là mẹ thấy con dạo này ngoan ngoãn ở nhà, ít có ra ngoài chơi. Mẹ thì không có chuyện vui, nhưng mà con có chuyện vui con muốn kể với mẹ nè. Có chuyện vui gì đây cậu? Con muốn cưới vợ. Thì đương nhiên là mẹ cho con cưới vợ rồi. Tuy nhiên vậy con đưa cổ về gặp mặt mẹ nha. Đưa cổ về gặp mẹ. Được, mẹ sẵn sàng tiếp bạn của con, trừ cô gái cầm. Mẹ, sao mà con đừng có bỏ công thuyết phục mẹ vô ích. Chẳng phải riêng gì mẹ, mà bất cứ bà mẹ nào trên thế gian nào cũng vậy thôi. Không ai mà muốn con mình cưới người vợ câm cả, con biết không? Mẹ, không có nói được thì đó là một cái khuyết điểm. Nhưng mà bù lại, Tiểu Vân có rất là nhiều những cái ưu điểm mà mấy cô gái khác không có đâu. Hay là mẹ gặp một lần đi mẹ. Gặp hay không á cũng vậy mà thôi. Mẹ nhất định là mẹ không có thay đổi. Mẹ, con... Nếu mà con muốn cưới vợ á, thì con hãy chọn Nhã Trúc. Mẹ không có ý kiến gì cả. Mẹ... Bộ mẹ không thương con hả? Con muốn nghĩ sao cũng được. Nếu vậy, con không nói chuyện với mẹ nữa. Nói xong, Kha đứng lên bỏ về phòng. Chàng không quên nháy mắt với Vũ Lan. Còn lại một mình ở trong phòng, bà Phượng lên tiếng than: cái thằng con này thiệt là điên khùng mà. Sĩ Thăng chủ động hẹn Thảo Nhi ra. Họ cùng ngồi bên bờ sông nhìn ra bến tàu lộng gió. Nhi lên tiếng nói: anh Sĩ Thăng, em xin lỗi và cũng là rất cảm ơn anh về cái chuyện bữa đó đó. Đâu có gì đâu. Mà nè, có thiệt là Tiểu Vân với lại Đình Kha sắp sửa cưới nhau không Nhi? Mà anh có thấy là họ rất là xứng đôi không? Thăng mường tượng lại hình ảnh của Tiểu Vân. Thật vậy, hai người rất là xứng đôi. Cho đến giờ này chàng vẫn tiếc bởi vì mình là kẻ đến sau. Thăng lên tiếng hỏi: có điều anh thấy như là Tiểu Vân ít nói quá. Sao vậy? Không phải là ít nói mà là không có nói được. Không nói được là sao? Cổ không nói được hả? Cổ không có nói được. Thăng bàng hoàng trước sự bất ngờ này. Một tình thương cảm bỗng dâng lên trong lòng của chàng. Tạo hóa thật là trớ trêu. Tại sao tạo ra một bức tranh đẹp như vậy mà lại có khiếm khuyết? Thăng đột nhiên lên tiếng lẩm bẩm: ôi vậy tội nghiệp quá vậy. Lại cũng là tội nghiệp. Tại sao ai cũng tội nghiệp cho Tiểu Vân? Thảo Nhi bỗng nhận ra Sĩ Thăng cũng giống như Đình Kha ngày xưa. Cả hai cùng tỏ ra quan tâm đến Tiểu Vân. Chăng cái câu chuyện ngày xưa lại tái diễn một lần nữa? Tự ái khiến cho Thảo Nhi hỏi mà không cần suy nghĩ. Đúng là tội nghiệp. Nhưng mà giả dụ cái người bị câm đó là em, Thì anh có xót xa giống như lúc này không? Sĩ Thăng ngạc nhiên đưa mắt nhìn Thảo Nhi. Cái giọng của cô gái hình như là đang ghen. Không, đúng hơn là ganh tị thì đúng hơn. Qua những sự việc vừa xảy ra, Thăng phần nào đoán được tâm sự của Thảo Nhi. Không cần do dự, Thăng đáp ngay để đáp lại, thỏa mãn cho cái tự ái của Thảo Nhi lúc này. Dĩ nhiên là khóc rồi. Không chừng đó, anh còn khóc lớn nữa đó. Anh nói dối mà y như là nói thiệt vậy. Vậy thì tại sao Tiểu Vân không nói được vậy? Cổ bị bệnh hay là lúc mới sanh ra là đã bị vậy rồi? Trời ơi, cái anh chàng này lại nhắc đến Tiểu Vân nữa. Sao mà lần này lại giống như cái lần nàng và Đình Kha đi chơi với nhau quá. Lúc đó Kha cũng hỏi quanh quẩn rồi quay lại hỏi chuyện của Tiểu Vân giống như lúc này. Cuối cùng Kha không còn là của nàng nữa. Bất giác Thảo Nhi đứng dậy lạnh lùng lên tiếng nói: Anh muốn biết thì hãy đến đó mà hỏi Tiểu Vân đi. Thảo Nhi, em... Thảo Nhi. Cô lạnh lùng bỏ đi, thăng bật dậy nhưng mà khựng lại vì giọng nói của Thảo Nhi. Anh đừng có đi theo em nữa. Thảo Nhi, anh xin lỗi mà. Em cần được yên tĩnh, xin anh đừng có làm phiền em nữa. Thăng đứng lại, nhìn theo cái bóng xa dần trên bến sông lộng gió. Chàng nghĩ miên man, Thảo Nhi, Tiểu Vân, một người con gái sắc nước hương trời nhưng lại mang trong mình một khuyết tật lớn. Có một điều trớ trêu, sự ganh tị lại đến từ người con gái còn lại. Đình Kha yêu Tiểu Vân, còn đến chàng cũng cảm thấy quyến luyến bởi vì người con gái có cái dáng vẻ kỳ lạ đó. Thăng không thể nào cản lại cái ý định mình phải gặp người con gái đó. Ông Tùng đưa tay và mời Sĩ Thăng ngồi xuống, xong lên tiếng nói: Thảo Nhi nó mới vừa ra ngoài với mẹ nó, cậu ngồi chơi, đợi nó một chút nha. Dạ chú xin phép bác. Ông Tùng quan sát chàng thanh niên trước mặt, trông cậu ta cũng khá bảnh. Ông lên tiếng hỏi: Cậu với lại con Thảo Nhi quen nhau từ lúc nào? Hồi trước tới giờ tôi chưa gặp cậu bao giờ. Dạ cháu mới quen Thảo Nhi à. Thiền gì nè, gia đình của cậu ở đâu? Ba má hiện bây giờ sao? Dạ gia đình của cháu ở nội thành, ba má lớn tuổi rồi, hai người đã về hưu dưỡng già. Hai người đàn ông tiếp tục nói chuyện với nhau. Sĩ Thăng giới thiệu mình là một bác sĩ tâm lý. Ông Tùng bỗng lên tiếng hỏi: Cậu là bác sĩ tâm thần hả? Dạ thưa phải, cháu ra trường được 3 năm rồi. Một ý tưởng bỗng lóe lên trên đầu của ông Tùng. Bệnh tình của Tiểu Vân có thể liên quan đến vấn đề tâm lý. Ông lên tiếng hỏi với một chút hy vọng: Cậu Thăng, tôi có cái này muốn hỏi cậu. Nếu mà một người đó vì chứng kiến một trường hợp thương tâm đến độ ngất xỉu, sau đó đó tỉnh dậy đó thì bị câm luôn, trường hợp này nó có liên quan tới vấn đề tâm lý hay không? Thăng suy nghĩ trong đầu, thì ra cái cô Tiểu Vân không nói được là bởi vì lý do đó. Thận trọng chàng lên tiếng đáp: Dạ thưa bác, cháu chỉ dám trả lời thắc mắc của bác khi mà cháu đã khám và tiếp xúc với bệnh nhân thôi. Ông Tùng bắt đầu nói về Tiểu Vân, nhưng mà đó cũng chính là sự mong đợi của Sĩ Thăng. Tôi có một đứa con gái nuôi, con nó tên là Tiểu Vân. Ngày xưa đó nó chứng kiến cảnh cha mẹ nó chết cháy, rất là thảm thương, rồi nó ngất xỉu. Sau khi mà cứu tỉnh lại đó, nó không nói được nữa. Tôi chạy chữa rất là nhiều bác sĩ nhưng mà là cũng không có kết quả. Tuy nhiên đó, tôi lại chưa thử qua cái cách điều trị bằng tâm lý. Thăng nghe nói thì nhíu mày, trường hợp này chàng chưa gặp lần nào cả nhưng mà chàng vẫn hy vọng. Dạ thưa bác, rõ ràng là Tiểu Vân không nói được là bởi vì ảnh hưởng tâm lý, rất có nhiều cái cơ hội để chữa được. Nhưng mà mình phải tìm ra cái phương pháp thích hợp mới được. Mày quá. Nếu mà không gặp cậu đó thì tôi không biết bao giờ tôi mới nghĩ ra cái vấn đề này. Nếu mà như vậy đó thì bệnh của con dân coi như cũng có cơ hội ha cậu. Dạ nếu bác tin tưởng đó, cháu sẽ xin phép được điều trị cho cô dân. Tốt quá. Nếu như vậy đó tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Vừa lúc đó có tiếng đàn của Tiểu Vân vang lên. Ông Tùng thì thầm như sợ giọng nói của mình át đi tiếng đờn của con gái. Là con dân nó đàn đó. Thăng thì không rành về âm nhạc, chàng không thích loại nhạc giao hưởng đầy vẻ quý phái, nhưng mà không hiểu tại sao tiếng đàn của Tiểu Vân lúc này lôi cuốn chàng thật nhiều. Thăng chợt hiểu ra, không phải chàng say mê tiếng đàn, mà là Thăng đã bắt đầu say mê người đánh đàn. Thật là kỳ lạ, một cô gái bị khuyết tật, tại sao lại có sức quyến rũ lạ lùng đến như vậy? Lúc bà Bích Lâm và Thảo Nhi về tới, thì thấy hai người đàn ông đang chìm lắng trong tiếng nhạc kỳ diệu của Tiểu Vân. Họ chỉ bừng tỉnh khi khúc nhạc chấm dứt. Ông Tùng thấy vợ thì lên tiếng: em về hồi nào vậy? Dạ, em vừa về tới. Thăng đứng lên chào bà Lâm và cười với Thảo Nhi. Ông Tùng ngay lập tức nói lên cái niềm hân hoan của mình: Bích Lâm, em biết không, con dân nó có cái cơ hội lành bệnh đó. Anh nói gì mà em không có hiểu? Ông Tùng kể lại câu chuyện giữa ông và Sĩ Thăng. Bà Lâm nghe nói thì cũng mừng ra mặt. Thật vậy sao cậu Sĩ Thăng? Liệu là con gái của tôi có bao nhiêu phần trăm cơ hội vậy cậu? Dạ cái đó thì cháu không dám nói trước. Cháu cần phải có thời gian tiếp xúc nhiều với lại Tiểu Dân, rồi qua trao đổi đó, cháu sẽ tìm ra cái cách để mà điều trị. Dẫu sao đó thì vợ chồng tôi cũng cảm ơn cậu rất là nhiều. Mọi người ai cũng vui cho Tiểu Vân, không để ý đến Thảo Nhi đã lẳng lặng bỏ đi từ lúc nào. Thảo Nhi đi lang thang như vậy đã lâu lắm rồi. Không biết con đường này là con đường thứ mấy nàng đã đi qua. Chỉ biết rằng những con đường nối tiếp đưa nàng đi rất xa ngôi nhà thân thương của mình. Thảo Nhi không muốn làm con người nhỏ nhen đố kỵ, nhưng mà khổ nổi, càng lúc những người thân chung quanh nàng càng không cần thiết đến sự có mặt của nàng nữa. Bây giờ không phải nàng ghen với Sĩ Thăng, nhưng mà trước mặt cha mẹ, Nhi đã giới thiệu Thăng là người yêu của mình. Rồi bây giờ cũng như ngày xưa, người ta lại một lần nữa bỏ rơi nàng để đến với Tiểu Vân. Thảo Nhi ơi, tại sao Mi vô tích sự đến như vậy? Tại sao mọi người ai cũng ghét Mi, tìm cách xa lánh Mi như một loại ký sinh trùng ghê tởm như vậy? Càng lúc Nhi càng không muốn ở trong gia đình nữa. Mỗi ngày phải nhìn thấy Tiểu Vân, nàng cảm thấy bức rứt, ganh tị, khổ sở không chịu được. Có lúc nàng muốn bỏ nhà đi, nhưng mà còn cha mẹ, nàng không nỡ để mẹ nàng phải vì nàng mà đau khổ. Thượng Đế ơi, Ngài thật là bất công khi sinh ra Thảo Nhi và Tiểu Vân trong cùng một gia đình. Tiểu Vân đang ngồi đan những đường chỉ cuối cùng cho chiếc áo len của mẹ. Có tiếng gõ cửa, nàng đứng lên bước ra ngoài. Trước mắt nàng là ông Tùng, gương mặt ông nhìn nàng rạng rỡ. Tiểu Vân, bà có cái tin này vui muốn nói với con nè. Vân khép cửa rồi cùng ba đi vào. Ông ngồi xuống ghế, nàng làm dấu và ra dấu hỏi ông. Tin vui gì vậy ba? Có một ông bác sĩ nhận sẽ chữa bệnh cho con. Vân chẳng những không vui mà còn ngược lại, hàng mi của nàng cụp lại, đôi mắt u buồn. Sao vậy Vân? Bộ con không vui hả? Nàng lấy tấm bảng đen của mình đặt lên trên đùi rồi viết xuống. Đã có nhiều bác sĩ rồi, nhưng đâu có kết quả gì đâu ba. Chỉ làm cho ba mẹ thêm tốn tiền thôi. Đúng, nhưng mà lần này thì khác. Lần này đó, ba mời một bác sĩ tâm thần. Nè, để cho ba nói hết, con đừng có hiểu lầm. Bởi vì đó, ba nghĩ cái bệnh của con đó, nó phần nào nó liên quan tới vấn đề tâm lý. Cho nên mình phải thay đổi phương pháp điều trị. Vân à, lần này á ba thấy có nhiều hy vọng đó con. Thật vậy sao ba? Thiệt chứ, Sĩ Thăng nó đã nói với ba như vậy mà. Sĩ Thăng? Tại sao lại là Sĩ Thăng hả ba? Bởi vì chính Sĩ Thăng nó nhận lời điều trị cho con đó. Con biết không, nó là một bác sĩ tâm thần đó. Tiểu Vân bỗng cảm thấy e dè. Tại sao là Sĩ Thăng? Tại sao lại là bạn trai của Thảo Nhi? Cái kinh nghiệm lần trước khiến Thảo Nhi không muốn tiếp xúc với bất cứ người bạn nào. Nhưng mà cái khát vọng được nói giống như những người bình thường khác lớn quá. Một chút e dè phân vân trong lòng Tiểu Vân cuối cùng đã bay mất. Nàng vẫn còn nghe giọng của ông Tùng văng vẳng bên tai. Ngày mai đó, sĩ thần nó sẽ tới đây và nó muốn gặp con. Tự nhiên Tiểu Vân thấy mình không được bình tĩnh khi cha mẹ nuôi đã đi ra khỏi phòng, nhường cái phòng khách lại cho nàng và Sĩ Thăng. Lại càng run hơn khi ánh mắt của Sĩ Thăng nhìn nàng đắm đuối. Cái ánh mắt giống y hệt như ánh mắt của Đình Kha lần đầu tiên nhìn nàng. Vân vội vã quay đi chỗ khác. Nàng nghe giọng Thăng vang lên: Tiểu Vân, từ nay cô sẽ là bệnh nhân của tôi. Vậy cô có biết nhiệm vụ của người bệnh là như thế nào không? Đôi mắt của nàng mở to ra nhìn Thăng như muốn hỏi: Vậy tôi phải làm gì? Đó là phải tuyệt đối tuân theo lệnh và cái yêu cầu của bác sĩ. Được rồi, như vậy thì cô đồng ý đó thì tốt lắm. Bây giờ cô nghe tôi hỏi đây. Trước đây đó, có phải là cô rất là thương yêu ba mẹ của mình hay không? Có hả? Không, cô phải biểu thị bằng lời nói chứ không có gật đầu. Như một phản ứng tự nhiên, Thăng thấy đôi môi hồng của nàng mấp máy, rồi sự đau khổ đầy bất lực hiện lên trên gương mặt. Thăng bình tĩnh nói: Cô nói không được phải không? Như vậy đó thì cô phải cố gắng, phải lấy hết sức mình để có thể thét lên một tiếng thật là lớn. Nè, làm thử coi. Tiểu Vân hít một hơi thật là sâu, tiếng thét tắc nghẹn trong cổ nàng. Thăng lên tiếng nói khi thấy cô có vẻ thất vọng: Ráng lên, nè, làm lại thử một lần nữa đi. Một lần, hai lần, rồi không được. Cuối cùng Tiểu Vân đã thất vọng viết lên trên tấm bảng: Có lẽ anh không nên mất thời gian với tôi làm gì nữa. Thăng nhìn gương mặt buồn rũ rượi của nàng mà thật là thương cảm. Chàng nhõm lên nắm tay nàng và nói: Tiểu Vân không nên tức giận lúc này. Nếu như mà em có ý chí và nghị lực đó, nó sẽ giúp rất là nhiều cho cái việc điều trị. Hơn nữa đó, đây là mới là khởi đầu thôi mà. Lúc đó ở một góc phòng, Thảo Nhi lặng lẽ buồn rầu đứng nhìn hai người thân thiết với nhau. Sĩ Thăng bây giờ cũng giống như Đình Kha ngày trước, chàng chỉ biết có mỗi một mình Tiểu Vân và lo lắng cho một mình nàng mà thôi. Thảo Nhi không phải là ganh tị giống như lần trước, nàng chỉ thấy là mình vô dụng quá, thấp kém quá đến độ không ai trên đời này thèm để mắt tới nàng. Cô gái lặng lẽ quay đi với vài giọt lệ đọng trên khóe mắt. Trong phòng khách, hai người vẫn tiếp tục, giọng Sĩ Thăng vang lên: Bây giờ cô trả lời nha. Cô không nói được từ bao giờ? Cách đây đã gần 9 năm. Vậy cô có nhớ được tại sao mình không nói được hay không? Trước mắt của Tiểu Vân lại hiện ra cái khung cảnh thảm thương ngày xưa. Bàn tay nàng run run viết vào tấm bảng: Ba mẹ em đã tự đốt mình ở trong nhà. Lúc ra phố về, em chứng kiến hình ảnh thê thảm đó. Sĩ Thăng đứng lên, rồi chàng bắt đầu đi tới đi lui trong phòng, tự đặt mình vào trường hợp của Vân ngày xưa. Một lúc sau, chàng dừng lại trước mắt nàng và lên tiếng hỏi: Có phải lúc đó Vân đã la lên một tiếng hải hùng rồi bị ngất xỉu hay không? Dạ phải. Sau khi mà tỉnh dậy đó, Vân không nói được nữa phải không? Nàng gật đầu công nhận. Sĩ Thăng bỗng có một cảm giác là chàng sẽ chữa được căn bệnh này. Mắt của chàng đột nhiên nhìn Tiểu Vân đăm đăm. Cô gái lúc này đang cúi đầu buồn bã, mái tóc đen mượt xòe rộng một bên vai, đôi bàn tay vẫn vân vê tà áo với vẻ bối rối vụng về. Bỗng nhiên Thăng hỏi một câu ngoài đề: Vậy em với Đình Kha quen nhau từ bao giờ? Vân ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn đen lái của nàng đầy vẻ ngạc nhiên như muốn hỏi. Em bắt buộc phải trả lời câu hỏi này hay sao? Nè, tại sao cô không trả lời? Tất cả những câu của tôi hỏi đó, nó có liên quan tới chuyện điều trị. Chúng tôi quen nhau chưa đầy một năm. Nghe Thảo Nhi nói là hai người sắp đính hôn phải không? có phải câu hỏi này nằm ở trong phương pháp điều trị của anh không? Có thể có, nhưng mà tùy thôi, tùy tiểu dân. Em có thể không trả lời câu này. Vậy còn anh và chị Thảo Nhi thì hai người chừng nào mới đính hôn? Tụi tôi hả? Làm gì có chuyện đó. Chỉ là bạn thông thường mà. Như vậy thì đêm đó... Đó là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm? Chính chị Thảo Nhi giới thiệu với mọi người mà. Ngay cả ba mẹ em, hai người cũng tin anh là bạn trai của con gái họ mà. Ôi, thiệt là báo hại. Thôi được rồi, khi nào mà có dịp đó, tôi kể cho tiểu dân nghe. Nhưng mà... Nhưng cái gì, nãy giờ đó, cô hỏi tôi hơi nhiều rồi. Bây giờ đó, tôi muốn khám bệnh. Nè, hả cái miệng ra. Sĩ Thăng cầm cây đèn đặc biệt của mình soi vào miệng của Tiểu Vân. Chàng quan sát thật kỹ bên trong rồi lên tiếng nói. Được rồi, xong rồi, không có vấn đề gì hết. Lúc đó tiếng chuông reo lên, chị hai ra mở cổng. Lát sau Đình Kha chạy ùa vào phòng, chàng rối rít lên tiếng gọi. Tiểu Vân ơi, em đâu rồi? Chàng khựng lại khi thấy người yêu và một chàng thanh niên đang ngồi rất gần nhau trên cùng một cái ghế. Kha bối rối lên tiếng nói. Xin lỗi, tôi... Sĩ Thăng đứng lên, mỉm cười và lên tiếng. Chào anh Kha, anh nhớ tôi không? Anh là... Mình gặp nhau một lần rồi mà. Tôi nhớ rồi, anh Thăng. Thăng chìa tay ra, mỉm cười và lên tiếng nói. Bây giờ mình gặp nhau lần nữa rồi. Kha bắt tay Thăng mà nhìn sang Tiểu Vân đầy thắc mắc. Là một bác sĩ tâm lý, Thăng hiểu rõ tâm trạng của Kha lúc này. Bỗng dưng Thăng muốn mình sẽ là đối thủ của Kha trong nay mai. Một người con gái xinh đẹp và dễ thương như Vân, bất cứ ai cũng có quyền theo đuổi, cạnh tranh một cách công bằng. Thăng cũng không muốn làm phiền họ nữa. Chàng quay sang Tiểu Vân, úp mở đầy dụng ý. Tới đây là đủ rồi nha, ngày mai sẽ tiếp tục. Anh Kha, hẹn gặp lại anh nha. Để tôi đưa anh ra cổng. Hai người đi cạnh nhau, Thăng mở lời lên tiếng nói. Anh là bạn trai của Tiểu Vân hả? Xin lỗi, tôi có cái tò mò này cũng không đúng, không biết là có nên hỏi hay không. Đâu có sao, mình quen nhau mà. Nghe Thảo Nhi nói anh là người con trai duy nhất đã tiếp xúc với Tiểu Vân. Cái cô Nhi này, cô giới thiệu kỹ quá hơn. Bởi vì tôi cố ý tôi hỏi cổ mà. Cảm ơn anh quan tâm. Ra đến cổng, Thăng bắt tay Đình Kha, chàng bỗng cao giọng nói. Anh có ngại nếu mà tôi làm đối thủ của anh hay không? Đình Kha thật là bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng mà chàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh hỏi tôi là người con trai duy nhất tiếp xúc với Tiểu Vân. Anh muốn ám chỉ nếu có người thứ hai thì tôi chưa chắc sẽ là bạn trai của Tiểu Vân, phải không? Anh muốn hiểu sao thì cứ hiểu đi. Kha bắt chặt bàn tay Sĩ Thăng trong tay mình và nói. Rất là hân hạnh có được một đối thủ giống như anh, cũng là để chứng minh tình yêu của Vân dành cho tôi. Tuy nhiên tôi rất là tin ở mình. Anh tự tin thì cũng phải thôi, bởi vì tôi là kẻ tới sau mà. Thôi, chào anh nha. quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ân Tình, một sáng tác của nhà văn Lê Duy Phương Thảo qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.